Trẫm mang thai con của phản tướng kiếp trước. Chương 88, góc truyện audio.com. Yên tâm, ta không chạm vào ngươi. Nghe Lịch nghịch nghịch vành tai y, đè nén ham muốn được cắn nó một cái. Ta sẽ ngủ ở tấm phản nhỏ bên ngoài, không làm phiền cái đồ đỏng đành khó chiều nhà ngươi. Lý Nguyên Mẫn ngước mắt nhìn hắn, trong mắt có hơi tức giận, khóe mắt liếc nhìn chiếc phản chỉ dài có 6 thước ngoài kia, nhỏ đến nỗi vú già nằm đó còn khó chịu, chớ nói chi là cái thân hình to xác như hắn. Thôi kệ, ưng khổ thì cho khổ luôn, Lý Nguyên Mẫn không thèm nói gì, chỉ xoay người vào buồng trong. Tiếng mõ giờ Tí loáng thoáng vang lên, vạn vật lặng thinh. Có lẽ do ngày hôm nay xảy ra quá nhiều chuyện, tuy cả người Lý Nguyên Mẫn rất uể oải nhưng lại không buồn ngủ chút nào. Y suy nghĩ mãi, rốt cuộc là ai lại vội vàng muốn giết mình như vậy? Trong lòng y hiện lên vài đáp án, nhưng không có câu trả lời nào chắc chắn cả. Y còn chưa kịp đặt chân đến kinh thành mà đã xảy ra chuyện như vậy, không biết đến khi vào kinh còn hung hiểm nhường nào. Lại thở dài thườn thượt, ngoài rèm chợt vang lên giọng nói trầm thấp của người đàn ông. Ngủ không được à, Lý Nguyên Mẫn trở mình, không thèm để ý đến hắn. Bên ngoài truyền đến tiếng sột soạt, màn giường được vén lên, người đàn ông hớn hở bước vào. Nếu đã không ngủ được vậy cho ta được thơm lây một chút. Cái phản ngoài kia thật sự là quá hành xác, không chờ Lý Nguyên Mẫn từ chối, hắn đã chui tọt vào chăn, rồi sau đó, một cái ôm ấm nóng hừng hực vây lấy y, Lý Nguyên Mẫn cực chẳng đã, đành phải chịu vậy, không dãy dụa nữa. Càng tiếp xúc nhiều với vị bá chủ này, y lại càng phát hiện một vẻ mặt hoàn toàn tương phản với sự âm tàn khốc lệ của hắn trong kiếp trước. Hắn hệt như một chú chó khiến người phiền lòng quá đỗi, mặc kệ ngươi đang làm gì, mặc kệ ngươi có bằng lòng hay không, tóm lại, hễ cứ nhìn thấy ngươi là sấn lại gần mà quấn quýt chọc ghẹo. Hắn lại ghé mặt vào cổ y mà hít hít người người, Lý Nguyên Mẫn bực lắm, bèn đẩy hắn ra, nhưng mà phải cái thân xác to bự như thế này thì y đẩy bao nhiêu cho lại, Nghề Liệt cứ mặc cho y chống cự thỏa thích, sấn lại gần mà hôn nhẹ lên môi y. Ngươi đuổi ta làm gì? Rồi lại giữ chặt cẳng chân lành lạnh của y kẹp giữa hai cái đùi ấm áp của mình, trong lòng lấy làm đắc ý, bắt đầu cả vú lấp miệng em. Coi cái thân thể yếu ớt kiêu kỳ của ngươi này, lò sưởi đốt như thế mà cũng không ấm lên được ngủ được mới lạ đấy. Lý Nguyên Mẫn nhắm tịt mắt mặc cho hắn lải nhải. Nghe Liệt vuốt ve khuôn mặt y một chập lại ghì chặt người ta vào lòng. Vừa rồi ta đi thẩm vấn tên thích khách kia, là người của Thiên Nguyên Minh phái tới. Cái tổ chức ám sát này không có quy định cứng nhắc gì, có bạc là làm, tiền trao cháo múc. Cho nên bọn lâu la ấy cũng không có manh mối. Lý Nguyên Mẫn đã lường trước được kết quả này, nếu đã đủ khả năng phái sát thủ vào tận đây, thì sao có thể dễ dàng lộ mặt chứ? Trong lòng y thoáng uể oải, sợ à, người kia chợt hỏi y một câu. Lý Nguyên Mẫn cảm thấy câu hỏi của hắn thật ngu xuẩn. Sợ thì có tác dụng gì? Từ lúc trùng sinh đến nay, mỗi thời mỗi khắc y đều sợ hãi. Đã trải qua một kiếp chết đi sống lại, nỗi sợ đã khắc vào trong xương tủy, chẳng ai có thể hiểu được nỗi nhọc nhằn hoang mang đó, ngay cả A Liệt của y cũng không hiểu được. Trong giấc chiêm bao, ngay cả nỗi sợ cũng cô đơn như thế. Góc truyện audio.com, điều y có thể làm, là mạnh mẽ dằn lòng lại, liều mạng đè ép chúng, từng ly từng tí, bước bước mưu toan, căng thẳng nhọc nhằn, như trên băng mỏng. Trong cơn hoảng hốt, Lý Nguyên Mẫn cảm giác vòng tay ấm nóng kia siết chặt lấy mình, tiếng nói trầm thấp xuyên qua lồng ngực truyền đến tai y. Hôm nay là do ta sơ sót, sau này nhất định sẽ không để ngươi gặp nguy hiểm như thế này, đừng sợ. Những lời dỗ dành vụng về ấy khiến Lý Nguyên Mẫn cảm thấy thật nực cười, nhưng chẳng biết vì sao, sóng mũi cay cay, y ậm ừ đáp một tiếng. Có lẽ là do thân nhiệt người này rất cao, ấp cho y cũng nóng lên, thậm chí cả đôi cẳng chân lạnh lẽo quanh năm cũng bắt đầu ấm, Lý Nguyên Mẫn cảm thấy dễ chịu, bắt đầu buồn ngủ. Người đàn ông lại tiếp tục lải nhải, cứ gọi y là kiều kiều này kiều kiều nọ, Lý Nguyên Mẫn nghe hắn gọi mình bằng cái lối xưng hô lăng nhăng quê mùa như thế thì phiền chết đi được, nhưng chẳng còn hơi sức đâu mà phản bác. Y buồn ngủ quá rồi, vì thế y vùi mặt vào lồng ngực ấm áp của hắn, thậm chí luồn cả hai tay lạnh lẽo vào trong vạt áo hắn mà sưởi ấm rồi nặng nề thiếp đi. Hai ngày sau, đại doanh Lưỡng Giang và đoàn nghi vệ của Quảng An Vương tới được Ngân Châu, chi phủ Ngân Châu là Chu Hiền dẫn theo đoàn quan chức địa phương ra đón tiếp. Sau lễ nghênh đón long trọng mà rườm rà này, đại doanh Lưỡng Giang tạm đóng quân ở vùng ngoại thành, đến đây thì đội quân này và đoàn người của Quảng An Vương mới mỗi người một ngả. Gió thổi phần phật, Nghe Liệt ngồi trên lưng ngựa, hắn đứng tại chỗ một lúc lâu, từ nãy giờ vẫn luôn chú ý đến chiếc xe ngựa đi chính giữa đoàn xe, nhưng tấm màn che trên của sổ xe ấy vẫn luôn rũ xuống, không có động tĩnh. Ánh mắt Nghe Liệt u ám, cả khuôn mặt giăng đầy mây đen kịt, ai thấy cũng sợ. Phó tướng trộm quan sát sắc mặt hắn, rồi nơm nấp lại gần, cẩn thận hỏi. Chủ soái đại nhân, doanh trại ngoài thành đã sắp xếp xong rồi, bao giờ chúng ta đến đó? Nghê Liệt kéo dây cương, lại ngoái đầu nhìn đằng kia một lúc rồi mới ra lệnh. Giờ ngọ một khắc lập tức nhổ trải. Hắn chần chờ một hồi, cuối cùng không kìm được. Người đến chỗ Quảng An Vương báo tin, nói bản tổng chế có việc quan trọng cần bẩm báo. Phó tướng vội đáp lời rồi nhanh chóng chạy về phía đoàn xe cách đó không xa, nói với tùy tùng của bên kia mấy câu, người tùy tùng này lại đến chỗ xe ngựa chính để chuyển lời. Một lúc sau, mảnh kiệu được xốc lên, một vóc người mảnh khảnh bước ra ngoài, khuôn mặt hoàn mỹ, từ từ xuất hiện, đẹp như một bức tranh cuộn tròn đang dần dần được hé mở trước mắt hắn. Nghe Liệt dõi theo y, không biết vì sao, những bực tức trong lòng dần biến mất tăm, chỉ còn lại sự chua xót phiền muộn. Hai người lần lượt đi ra đằng sau một chiếc đài, đài này xây cao nên chắn gió, lại vắng người vãng lai, vừa yên tĩnh vừa bí mật. Nghe Liệt đứng lại, rồi cứ thế mà rũ mắt nhìn y, con người kiều diễm trước mặt khoác một chiếc áo ngoài màu lông chuột, có lẽ do sợ lạnh, trên cổ y còn quấn một chiếc khăn choàng bằng lông hồ ly trắng muốt, càng tôn cho y xinh đẹp muôn phần, thật quả như câu xương in mặt tuyết pha thân. Con người đẹp như thế, dẫu có làm gì đi nữa thì thấy cũng yêu. Cổ họng Nghê Liệt ngứa ngứa, hắn ho nhẹ một cái, lại lấy một túi giấy dầu từ trong lòng ra, chẳng nói chẳng rằng mà nhét vào ngực Lý Nguyên Mẫn. Lý Nguyên Mẫn đương nhiên biết thứ này là gì, chẳng qua là mấy viên kẹo mạch nha ngọt ngấy. Góc chuyện audio.com, cái người này đối xử với y như trẻ con, cứ mấy ngày lại mang một túi đến. Ngươi thật là, người đàn ông cao to than thở một tiếng, ra chiều bất lực, bàn tay thô ráp của hắn vuốt ve gương mặt y, Lý Nguyên Mẫn thầm thở dài, nghĩ bụng, không cho hắn chút ngon ngọt thì không xong được, bèn ngẩng đầu lên. Nhưng trong khoảnh khắc chạm vào ánh mắt của đối phương, trái tim Lý Nguyên Mẫn chợt hẫng một nhịp, người trước mặt. Thật kỳ lạ, trong ánh mắt hắn đã không còn những cay nghiệt khi trước, thậm chí từng đường nét lạnh lùng rắn giỏi trên mặt như cũng dịu dàng hơn, nơi khóe mắt là sự mềm mại yêu chiều mà y quen thuộc nhất. Giống hệt như, nhưng mà hắn đâu có phải. Đầu óc Lý Nguyên Mẫn loạn tùng phèo, y vốn định chủ động hôn môi hắn, chiều hắn một lát cho qua chuyện, nhưng khi gương mặt tràn đầy thương chiều kia sấn lại gần, y lại không dám nữa, ánh mắt y hoảng loạn, không dám nhìn thẳng hắn, trái tim đập thùng thùng như sấm dậy. Đành phải yếu ớt đẩy hắn ra. Ngươi đừng như vậy, không biết vì sao, Nghê Liệt cũng cảm nhận được nỗi hoang mang của y, cổ họng hắn khô khốc, trái tim thình thịch như muốn vọt ra khỏi lồng ngực. Hắn nắm chặt cánh tay trắng ngần của Lý Nguyên Mẫn, rồi đặt lên lồng ngực đang phập phồng kịch liệt của mình. Kiều kiều, hắn dịu dàng dụ dỗ y, Lý Nguyên Mẫn run lên, ngẩng đầu nhìn người đàn ông trước mặt, khóe mắt y hồng hồng, non cực kỳ đáng thương. Gió nhẹ lướt qua hai người, mang theo cái se lạnh của tiết xuân đầu năm. Cuối cùng, Nghê Liệt hôn lên môi y, từng chút một đánh tan thành lũy phòng bị của y, cách trương.